Kiếp Thiên Vận, chương 455, Địch Vạn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nhìn ta sửng sốt một chút, cái kia Nam Huyền Cảnh rất nhỏ nhíu mày lại tâm, muốn đi tới nói chút gì, ta nhìn hắn tu vi đã vượt qua nhập đạo kỳ. Không cần suy nghĩ liền mượn bay sải bước hướng về phía bà ngoại bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quay đầu lúc, cái kia Nam Huyền Cảnh tựa hồ có chút ngoài ý muốn dáng vẻ. Kỳ thật nhìn qua phi bộ người đều có thể như vậy. Chiêu số này quá mức nghịch thiên. Nói là đệ nhất thiên hạ chạy trốn pháp thuật đều không quá phận. Huyết Vân Quan quan tài cái gì cùng ta hoàn toàn không quan hệ. Bọn họ muốn vận dụng bảo vật gì thu quan tài càng là không liên quan gì đến ta. Cho nên ta không để ý hắn. Bắt đầu xem bà ngoại cùng Huyết Vân Quan đấu pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại ngay tại dự trữ năng lượng cùng Huyết Vân Quan đánh cực một lần. Huyết Vân Quan lần này thực cẩn thận, rằng có thời điểm đều cẩn thận, sợ bình thường cho bà ngoại tích uy dọa cho phát sợ. Ta đứng ở hơn 30 mét vị trí, thân ảnh của hai người như là lấp lóe bình thường, siêu siêu lấp lóe, nhưng uy lực đều cực kỳ to lớn. Nguyên bản ta còn tưởng rằng bà ngoại thân thể không tiện, nhưng xem ra là lo lắng quá độ, ăn xong đồ vật. Hoạt động đầy đủ nàng độ vẫn là vô cùng nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị đều không có lá bùa. Đánh nhau tất cả đều là chính mình tự thân pháp lực cùng lực lượng. Ta lá bùa khẳng định không thích hợp bà ngoại. Nàng mỗi một cái chiêu số uy lực đều phi thường khổng lồ. Liền xem như trước đó Lý Mục Phàm dùng hắc phu. Uy lực đều không có hiện tại đại. Giang Long thôn mặt đất gặp tai vả. Kinh khủng oanh minh che giấu nước mưa thanh âm. Hai cái tỉnh huyền cảnh tuy nói khống chế Huyết Vân Quan. Thậm chí cũng định cưỡng ép thu nạp. Nhưng đều không lúc nhìn qua. Sợ xảy ra chuyện gì cho nên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái nhôm trong dương bảo vật phi thường lợi hại. Cơ giới hóa không ngừng vận hành. Phóng xạ ra màu vàng khí thể đến. Bao vây lấy Huyết Vân Quan. Lại chậm chạp đưa chúng nó hóa đá rơi. Khá hơn chút nữ quỷ tựa hồ mất thăng bằng đã không thể động đậy. Tính nhắm vào liền xem như ta. Cũng không khỏi hoài nghi có phải hay không đã nghiên cứu triệt để Huyết Vân Quan. Dù sao trước đó quan phương cùng Trương Đống Lương bên này huyền cảnh lấy đi Huyết Vân Quan video. Thứ này tựa hồ chính là tịch này mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Vân Quan cho quan phương khống chế. Cùng bà ngoại chính đánh đến kịch liệt bà ngoại càng ngày càng nhanh. Chính nàng chỉ sợ đều không nghĩ tới sẽ trên nửa đường giết ra cái trình rào kim. Đây là ngươi này ngoại tôn tìm giúp đỡ đi. Hừ, càng ngày càng thông minh. Huyết Vân Quan giận dữ. Thả ra hơn 10 đạo hắc quang liền tạc hướng về phía bà ngoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại tay áo quét qua. Một cỗ năng lượng màu đen liền lóe ra, đem hắc quang tất cả đều tiêu trừ sạch, nhưng mà Huyết Vân Quan đã bay ra mấy chục mét có hơn. Độ rất nhanh, ta trong nháy mắt này cũng thi triển phi bổ, đến bà ngoại bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại thoát ly khỏi trạng thái chiến đấu về sau, tình huống có chút không ổn. Thở hổn hển, chậm rãi khom người xuống. Ta nhanh lên chạy tới cầm lại thức ăn nước uống. Bà ngoại đưa tay ra. Ta đem đồ vật đưa đến trong tay nàng. Thở hổn hển mấy cái. Bà ngoại ủng ục ục nuốt xuống nước. lại cầm bánh mì bắt đầu ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đến nàng phía trước, ra hiệu đi cõng nàng. Bà ngoại không có nửa điểm do dự liền làm ta cõng đi. Nhanh thoáng hiện hai lần, ta rất nhanh liền nhảy qua huyết vân quan, đến cửa thôn vị trí. Bà ngoại, chúng ta đi trước Giang Long thôn bên ngoài. Ra đến bên ngoài ta liền mượn đường âm dương. Chúng ta liền không sợ huyết vân quan. Ta giải thích đứng lên, chuẩn bị chạy ra cửa thôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết vân quan bên kia hóa đá đến không sai biệt lắm. Nhưng theo giả bà ngoại đến, quan phương hai người kia đều nhìn về bà ngoại. Hơn nữa biểu tình đều có chút khó xử. Có bà ngoại kiềm chế còn có thể bắt giữ huyết vân quan. Nhưng nếu như không có, huyết vân quan giả bà ngoại coi như khó đối phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói ta muốn mượn đạo âm dương, bà ngoại tựa hồ còn có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có ý định ngăn lại ta. Ngược lại nói, mượn đường đi, âm phủ đường tạm biệt điểm. Bà ngoại đã đều xác định, ta cũng liền không có do dự, trong nháy mắt liền đến cửa thôn. Lúc này nhìn về phía Giang Long thôn, âm dương nhãn trong, nước mưa hướng Tiểu Nghĩa Chuân phương hướng tụ tập. Dự bị trận pháp cũng không phải là đối huyết vân quan không có ảnh hưởng, mà là từ khi bà ngoại hóa thân xuất hiện, làm huyết vân quan tạm thời có thể chống lại mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ có quan phương khiêng, kết quả coi như không được biết rồi. Ta ra Giang Long thôn, bên trong lập tức có âm thanh hô lên đến. Toàn bộ mặt đất đều chấn đứng lên, dọa đến ta nhanh lên lấy ra sư huynh mượn đường công cụ, chuẩn bị mượn đường âm dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này mới bãi xong trận pháp, hai vị kia liền lặng yên, không tiếng động đến rồi. Hừ, vì cái gì không nhiều ngăn cản một hồi. Có biết hay không chúng ta không sai biệt lắm phải bắt được nó. Nữ cảnh sát có chút khó thở nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cười lạnh một tiếng. Bà ngoại ta dựa vào cái gì cấp cho ngươi ngăn lại? Đừng nói là bà ngoại ta. Coi như không phải, cũng đừng quá vọng tưởng. Tân đồng chí, nói chuyện chú ý điểm. Vị này là Chu Anh tiền bối. Chu tiền bối, ta là Điền Tinh, lần đầu gặp gỡ, gia phụ là Ruộng Du. Nam cảnh sát nhíu mày, khách khí muốn đưa tay đi cùng bà ngoại nắm tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả bà ngoại cười cười, tay đều chẳng muốn vươn đi ra. Quan phương hài tử càng ngày càng không hiểu quy củ. Muốn mượn lão bà tử lực, lại không chịu thốt một tiếng. Nhất Thiên, chúng ta đi xuống đi. Ta gật gật đầu. Có bà ngoại tại, bức cách trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Không hổ là bán tiên. Này vênh váo, ngộ đạo đều không mang phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mượn đường âm dương, trực tiếp liền hạ xuống âm phủ, Giang Long thôn âm phủ địa giới. Âm khí vô cùng nhiễu loạn. Ta nhìn lướt qua chung quanh, Đan Long đã không thấy. Xem ra là đi theo Nguyễn Thu Thủy trở về nghĩ biện pháp. Hắn hẳn là bởi vì ta không thấy mà sốt ruột đi. Lãnh Thanh Thanh chung quanh, một cái quỷ đều không có. Ta kỳ thật chuẩn bị về trước Thiên Nhất động phủ. Có thể bà ngoại tại, ta đương nhiên muốn hỏi một chút ý kiến của nàng. Bà ngoại, hiện tại đi Tiểu Nghĩa Chuân vẫn là trở về động phủ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại không hề nghĩ ngợi. Nói, đi Tiểu Nghĩa Chuân, ta biết Chu Tuyền đối ngoại bà rất trọng yếu. Tất nhiên, Mạnh bà giờ phút này không biết tình huống như thế nào. Nhưng tin tưởng nàng xuất quỷ nhập thần, coi như một cái quỷ đế đối phó hai cái, cũng là không có vấn đề gì. Bởi vậy ta mới có đề nghị này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia Huyết Vân Quan làm sao bây giờ? Ta khẳng định phải cân nhắc đến kia giả bà ngoại có thể hay không tới. Gặp được lại nói, đi trước Tiểu Nghĩa Chuân. Bà ngoại tựa hồ không có như vậy lo lắng. Nàng tình huống đối lập nhau ổn định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lại theo sư huynh ba lô leo núi trong cầm nước khoáng nhào bột mì bao ra tới. Đưa cho bà ngoại. Bà ngoại liếc nhìn, lại phát hiện ba lô leo núi nhúc nhích vị trí. À, đây là chỉ núi rùa. Rất có linh tính. Ta cười lấy ra đồng mệnh rùa. Sờ đầu của nó. Này rùa đen rất có linh tính. Ủi ủi tay của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể ăn à. Bà ngoại hiếu kỳ đưa tay nhận lấy. Trên dưới lật xem. Rùa đen dọa sợ. Nhanh lên xúc lên đầu. Cũng không tiếp tục dự định để ý tới bà ngoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng a, đây là hải sư huynh mệnh căn tử. Nếu là bà ngoại ăn, ta sẽ cho sư huynh đánh chết. Ta nhanh lên cầm lại rùa đen. Trấn an hạ thu vào ba lô leo núi. Bà ngoại là đói chết. Đùa ngươi, bà ngoại nhìn đồng mệnh rùa tiến vào trong túi. Sờ sờ đầu của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta dù sao là dọa sợ. Này đồng mệnh rùa là sư huynh từ nhỏ đã dưỡng đứng lên. Hắn đem ba lô leo núi cùng đồng mệnh rùa đều cho ta. Có thể thấy được đối tín nhiệm của ta. Bà ngoại cùng ta tính cách rất giống. Lúc ấy ta cũng nghĩ đến xì dầu buồn bực rùa. Nàng bây giờ nghĩ đến muốn ăn cũng đã rất bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại, ta cõng ngươi đi thôi. Lam phù hẳn là còn đủ. Đến Tiểu Nghĩa Chuân, cầm lá phù đến, chu sa cùng bút, bà ngoại đánh gãy ta. Vươn tay gọi ta cầm lá bùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không có do dự cầm lá bùa cho nàng. Bà ngoại không nói hai lời. Cầm giấy bút liền loạn thất bát tao họa một đống hỗn loạn chữ. Sau đó ném một cái. Mặt đất rất nhanh liền chui ra một hơi rộng lượng quan tài đến. Này quan tài quỷ dị mọc ra tay cùng chân. Nhìn khá là khủng bố. Bà ngoại trực tiếp lên quan tài. Gõ gõ vách quan tài ra hiệu ta đi lên. Ta xem thứ này quái kinh khủng. Dò dự một cái chớp mắt mới lên đi. Rất nhanh, kia quan tài siêu siêu chạy như bay đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ không ra quỷ đạo sẽ còn cái đồ chơi này. Quan tài nhúc nhích về sau. Ngoài ý muốn bình ổn, ta như ngồi trung tải trên đám mây bay lượn đứng lên. Bà ngoại hài lòng cầm nước khoáng nhào bột mì bao ăn lên. Dọc theo con đường này ăn đến cũng không nhanh. Một hồi lâu mới đem vừa rồi bánh mì ăn xong. Nước ngược lại là uống nguyên một bình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khiến ta kinh nha chính là bà ngoại tại âm phủ cũng quen thuộc, tựa hồ thường xuyên đến bộ dáng. Quỷ kia bò quan tài cũng dưới sự chỉ huy một đường chạy như điên. Trên đường, bà ngoại cho ta nói về thứ này tên, gọi là tật hành quỷ, đồ vật, là quỷ đạo trong tương đối thường dùng phương tiện giao thông. Truyền ngôn với ban đêm lấy quan tài thân hoành hành, chân không chạm đất, khoảnh khắc ngàn dặm. Là thuộc về nhập đạo kỳ cấp bậc cao đạo pháp. Ta cảm giác sâu sắc quỷ đạo cường đại. Lúc này học được xuống tới. Về sau làm dự bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì tật hành quỷ độ rất nhanh. Đến tiểu nghĩa chuân địa giới cũng không nói thượng bao nhiêu lời. Bà ngoại vẫy gọi dừng lại về sau. Nói, mượn đường âm dương đi. Quỷ đạo muốn mượn âm dương cần phá giới. Không phải đặc biệt thuận tiện. Ta kinh ngạc hạ, quỷ đạo thế mà còn có thể phá giới tiến vào âm dương. Xem ra âm dương ra cũng không phải tại âm phủ đặc biệt tồn tại. Chỉ bất quá tại âm phủ huyện thành nhỏ. Ta cũng không có gặp được lợi hại nhân vật mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại là tại đề điểm ta về sau chú ý cẩn thận. Ta lúc này ám ký xuống dưới. Bày xuống mượn đường đại trận. Mượn đường thượng tiểu nghĩa chuân. Lúc này mới vừa đi lên tiếng trống lôi động. Chung quanh đầy khắp núi đồi tất cả đều là đại quân. Hai quân đối chọi. Làm tiểu nghĩa chuân trong ngoài đông đúc đến cùng rừng cây đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cùng bà ngoại trực tiếp đặt mình vào ở trên chiến trường. Vô số âm binh quỷ tướng lui tới. Đánh rất là giằng co. Mấy cái mãnh quỷ thấy ta cùng bà ngoại xuất hiện. Lập tức cầm đao liền hướng về chúng ta bổ tới. Kết quả còn không có đến phiên ta động thủ. Liền cho bà ngoại khống chế được. Đứng ngay cả động cũng khó động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, bà ngoại trong miệng không biết niệm cái gì. Từng lớp quỷ đều yên lặng xuống tới. Chiến trường trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Nhao nhao cho bà ngoại khống chế được. Ta nghĩ chung quanh nơi này ít nhất mấy ngàn đại quân. Lúc này mới bao lâu thời gian. Liền toàn bộ khống chế được. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người địch một vạn. Nói chính là cái này đi. Toàn yên tĩnh về sau. Bà ngoại hướng xung quanh liếc nhìn đối diện rất xa vị trí chính kích đấu ba cái điểm đen. Nói, Mạnh đại tỷ, nhanh đến bên kia đến. Đều tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái điểm đen bên trong một cái nhanh chóng vô cùng bay tới. Mà đổi thành bên ngoài hai cái có chút kháng cự. Siêu một chút liền muốn chạy trốn. Kết quả bà ngoại biến sắc. Nói, tại tiểu nghĩa chuân làm ác. Còn muốn trốn a? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không thấy được bà ngoại như thế nào. Kia hai cái điểm đen lập tức liền cho cưỡng ép khống chế lại. Ngay cả động đẩy đều có chút khó khăn. Ta quay đầu đi tìm Chu Tuyền. Thấy được nàng cho bà ngoại thuận tiện không khác biệt khống chế tại bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đổi thành một bên, lại có hai người tất tiếng sột soạt tốt hướng rừng cây bên kia bỏ chạy. Chu Thiện. Ta kinh hãi dưới, kêu lên Chu Thiện tên. Chu Thiện vậy mà lại ở đây. Kia vừa rồi quỷ quân chẳng phải là đều là hắn chỉ huy. Kia hai cái cùng Mạnh bà đánh nhau quỷ đế. Cũng chính là hắn mời đến. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.